Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, không có loại kia thế tục dục vọng. Thời gian đi tới Thịnh Hạ. Sao bắt đầu chỉ giáp? Tiểu mãn. Giang Hà dần đầy, đại hà mực nước có rõ ràng lên cao, mà lạc thủy địa khu chênh lệch cũng hiển hiện ra. Bởi vì đập nước tồn tại, tại dâng nước thời kỳ chứa nước, có thể lưu đến mùa đông sử dụng, đầy tràn ra tới dòng nước theo mương chính chảy vào đồng ruộng bên trong. Ngũ cốc chảy qua rót vào, bắt đầu ở mùa hạ bộc phát ra chính mình sinh trưởng tiềm năng. Thiên lôi cuồn cuộn, mưa rào có sấm chớp tới nhanh chóng đi cũng cấp tốc. Mưa rào có sấm chớp khác biệt với trận vũ chi chỗ. Không đơn thuần là một cái lôi chữ. Cuối mùa xuân đầu mùa hạ lúc, là đàn châu bắt đầu phát tình thời kỳ. Nhất là đến rồi thịnh hạ thời kỳ, càng là phát tình mùa rỗ. Vân tái đồng dạng mang theo trại chăn nuôi mọi người bắt đầu một vòng mới bận rộn. Nhân công lai giống, dê bò phát tình. Có đôi khi lại bởi vì đủ loại ngoại giới nhân tố mà sinh ra quyện đãi. Cho nên liền cần nhân công lai giống. Hiện tại mọi người đã học được phối trí đồ ăn. Xanh chữ, lên men, bả đậu, bã rượu. Đậu là tốt nhất ngũ cốc. Có thể tại ở gần so bắc địa khu vực lượng lớn gieo trồng. Đã từng có một cái bộ lạc vu sư nói qua. Mùa xuân đến rồi, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật giao phối thời kỳ. Chấm ngoặc kép, nam nhân trẻ tuổi hướng về phía cô nương trẻ tuổi hát tình ca. Các cô nương phản qua tới dùng ca dao cho đáp lại. Sơn dã bên trong chim tước lẫn nhau nhảy vọt. Đó là một loại gọi là tìm phối ngẫu nhảy múa. Đi qua mẫu hệ thị tộc thời đại, nữ thủ lĩnh coi trọng trong nam nhân cường tráng nhất người. Liền sẽ cùng hắn đi ngủ. Chấm ngoặc kép, ngủ xong rồi, ngủ ra cái hài tử. Hài tử chỉ biết nó mẹ mà không biết nó cha. Chấm ngoặc kép, vân tái nói đều là từ xưa đến nay lịch sử. Tất cả mọi người cười ha ha. Bầu không khí hiện ra rất sinh động. Cho dù hiện tại, cũng có rất nhiều mẫu hệ thị tộc tồn tại. Hào Hầu đứng ở trong đám người. Lắc đầu, kia cũng là cực kỳ lâu trước đó sự tình. Gà cưới lễ bị chế định sau đó. Đây đều là bị quét rớt bụi đất. Gà cưới loại này lễ nghi. Có lẽ là trước đó liền chế định, mà lại từng cái địa khu tiến nhập đoạn thời gian bất đồng. Thế nhưng hoàn toàn phổ biến đến bốn phương tám hướng đoạn thời gian. Bình thường cho rằng là tại thần nông thời kỳ, đến rồi hoàng đế, vừa cẩn thận quy định một chút đồ vật. Cái này cũng không có cái gì không tốt, bởi vì cho dù là mẫu hệ thị tộc, cũng không cho rằng cái này có cái gì không tốt. Cuối cùng nam nhân có thể cưới vợ. Cường thế nữ nhân cũng có thể làm cho nam nhân gả đi à. Chỉ có điều hậu cung đoàn giới tính đổi lại một cái. Liền nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân đều có thể dạng này làm. Nếu không qua chính là cái kia phần chung nhau cảm tình cùng lợi ích mà thôi. Vậy ngươi nếu không muốn gả, bỏ trốn cũng được à. Dù sao thời kỳ này sức sản xuất hạ thấp, cũng không có người sẽ đi bắt ngươi. Cuối cùng hơn nửa đêm ngươi gà trống đều không có rời giường ngươi liền chạy. Các loại đến mặt trời lên cao. Trời mới biết ngươi chạy đi đâu. Vân tái nói. Mặc dù là trước đây thật lâu sự tình. Nhưng cũng biểu thị. Người và động vật lại một khác nhiều. Nam nhân cùng nữ nhân. Giống được cùng giống cái. Nói rõ ràng chút cũng không có cái gì. Bất quá là vì chủng tộc sinh sôi mà thôi. Vạn vật thương sinh đều có chính mình chủng tộc, gần chủng tộc có thể sinh ra một ít kỳ quái động vật. Nhưng những động vật này đều sẽ mang theo thiếu hụt, hoặc là một ít hình thù kỳ quái bộ dáng, mà không gần gũi động vật là không cách nào lẫn nhau gây giống. Thậm chí bọn chúng cũng sẽ không đối với nhau cảm thấy hứng thú. Các ngươi chưa từng gặp qua đà, long cùng lão hổ sinh con đi, lão hổ sinh tiểu lão hổ. Thế nhưng đà long sinh ra tiểu đà long, kia là theo trứng bên trong ấp ra tới. Đương nhiên rồi, trong truyền thuyết rồng có thể sinh ra rất nhiều kỳ quái đồ vật. Thế nhưng cái này thời đại xa không có long chi cửu tử thuyết pháp. Lại thêm không có những này dị thú thần thú. Có một ít trên thân động vật có rồng đặc thù. nhưng nó kỳ thực cùng rồng không có cái gì quan hệ. Mà sơn thần bên trong, rất nhiều đầu rồng nhân thân thần, người ta là thiên thần, phải nói rồng tượng nó, mà không phải nó tượng rồng. Nếu như đem lời này đối ứng Long nói ngươi phụ thân là mao độc, vậy hắn khẳng định là không nhận. Nhưng kỳ thật đây chỉ một chủng loại một dạng diễn hóa thuyết pháp mà thôi. Nhân tộc phổ bên trong, ai thắng ai, ai lại sinh ai, cái nào việc lớn quốc gia ai hậu duệ, đây chính là đang tìm hiểu ngọn nguồn. Mà động vật bên trong, cũng giống như vậy, mao độc là trên mặt đất có lông động vật tổ tiên. Vũ gia là cầm điểu tổ tiên, giới lân là côn trùng cùng loài cá tổ tiên, giới đàm là có giáp động vật tổ tiên. Về phần tại sao mao độc có thể sinh ứng long, đại khái là bởi vì ứng long trên thân cũng có lông bờm cùng cánh chim duyên cớ. Thuộc về biến thái tiến hóa, cuối cùng ứng long có thể biến thành tiểu tỷ tỷ. Vì vậy mao độc sinh ứng long sinh kiến mã sinh kỳ lân sinh thứ thú. Vì vậy vũ gia sinh phi long sinh phượng hoàng sinh loan điểu sinh thứ điểu. Vì vậy giới lân sinh giao long sinh côn ngạnh sinh kiến tà sinh thứ ngư. Có vài người đem chính mình so sánh cổ đại thần thú, cũng hy vọng chính mình đạt được thần thú lực lượng. Vì vậy Tây Nhạc đem con trai mình mệnh danh là Tiên Long. Tiên Long tại cố sự bên trong là giới đàm sở sinh, mà nó đời sau chính là trường thọ rùa đen. Cho nên, tại đồng tộc bên trong, mỹ lệ giống cái sẽ tìm cường trắng giống đực, phản qua tới cũng giống như vậy. Mà có một ít cường trắng trâu đực tại 7-8 lần giao phối sau đó, liền đã mất đi hào hứng, không thể cùng trâu cái giao phối. Vào lúc này liền phải tiến hành nhân công thao tác, chấm ngoặc kép, loại này trâu đực cũng không thể mang tính lựa chọn tình táo bạo. Trung quy tới nói, muốn tìm một cái thành thật trâu, ngốc đại cá tử, thân thể khỏe mạnh một hơi có thể tại bùn bên trong kéo cày chạy 1000 dặm địa loại kia. Nhân công thao tác nhiều lần, trâu cái phát tình kỳ liền sẽ không cố định, mặc dù trâu kỳ thực cũng là cả năm phát tình chủng loại. Thế nhưng xuân hạ đến thịnh hạ thời kỳ, là chân chính phát tình thịnh vượng nhất lúc, giống như là mùa đông ngươi có thể hiểu thành hiền giả thời gian. Bần tăng không có loại kia thế tục dục vọng, lai giống công tác phải làm phía trước gác công cụ cũng rất đơn giản. Ở đây bộ lạc nhân dân cũng không có cái gì không có ý tứ. Dù sao cũng là xem trâu ngựa giao phối cũng không phải là chính mình tại trước công chúng trần. Chuồng mà chạy, dùng cá mỡ hoặc là lô hội chất lỏng, hoặc là nước bọt cũng được. Cái này đến sung làm bôi trơn, lại đến một cái ống gốm. À ngươi hỏi ta vì sao không cần sứ, ngươi có bị bệnh không? Vật kia đắt như vậy, bại ra đồ chơi, đồng. Người cái kia thật kỳ quái nha. Chấm ngoặc kép, sau đó chính là một cái máy bay chén. Dùng diêm tiêu chế tạo một ít băng. Còn muốn có nước sôi, diêm thủy, tăng thêm một đoàn cô lửa. Cho tới rượu dùng để tiêu độc. Vân tái nơi này không có bao nhiêu. Thế nhưng có thể từ Trung Nguyên trở tới đây. Cất rượu kỹ thuật sớm liền truyền bá tới. Liền trấn trạch người cũng đã sẽ. Chớ nói chi là Trung Nguyên. Nên như thế, tốt nhất còn muốn có một cái biết băng hệ pháp thuật vu sư. Đến thi triển đóng băng tinh kỹ thuật, lấy bảo đảm 1 năm 4 mùa gây giống. Bất quá Vân Tái suy nghĩ một chút, cổ đại trong truyền thuyết, có vũ sư, phong sư, hỏa sư, vân sư, điểu sư, chính là không có băng sư. Thế nhưng phong tuyết thần là có, bất quá rất ít, phương nam thanh nữ xem như một cái. Sơn hải bên trong có thể hô hoán phong tuyết thần linh đúng là rất ít đi. Đại bộ phận đều là mưa gió loại thần. Có lẽ cũng cùng thời đại biến hóa có quan hệ. Thời kỳ này đúng lúc là toàn cầu đều tại biến ấm. Băng tuyết tan rã, thủy thần mới là phiên bản chi cha. Chỗ nào đến phiên băng hệ loại này đường nước ngầm đào nhà vệ sinh chức nghiệp xuất hiện. Không đi theo phiên bản đi chính là cái này hạ tràng. Theo sau Vân Tái nói cho Hào Hầu, một hồi bị chém đầu trâu cái, không nên đâm hơn 30 đao. Cái kia ra xúc thế mà chặt xong còn có khí ngươi là thật thái quá. còn có thịt đều chặt nát ta thế nào cho mọi người tiến hành biểu thị. Theo sát lấy chính là một hệ liệt hình tượng. Theo Hào Hầu giết trâu mãi cho đến Vân Tái thu thập trâu bò dịch sau đó. Tái sử dụng lượn vòng ngàn năm giết. Mặc dù tiểu hài tử không thể xem. Thế nhưng các đại nhân xem đều rất khởi kính. Đến rồi thời kỳ này. Rốt cục có người hiểu được không có ý tứ. Bởi vì Vân Tái thao tác thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Nhưng kinh thế hãi tục thuộc về kinh thế hãi tục. Mọi người cũng tại một ngày học tập bên trong. Rõ ràng một kiện sự tình. Quy mô hóa nuôi trồng các loại kỹ thuật. Đều là mặt ngoài một tầng. Chỉ cần học tập một đoạn thời gian liền có thể hoàn mỹ phục chế cùng mở rộng. Thế nhưng bây giờ người này công lai giống thao tác. Mới thật sự là kỹ thuật bên trong kỹ thuật. Cho tới ngựa lai giống. Chúng ta nơi này không có ngựa. Liền tạm thời tại trên ván gỗ nói một cái. Đại khái tình huống là. Châu muốn tìm thành thật chất phác khí lực lớn tính tính tốt. Ngựa muốn tìm loại kia nghịch ngợm cao lớn chạy nhanh tính tình hư. Thành thật châu cùng cặn bã. Ngựa, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.